Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, 386 người khỏe. Chuyển phát nhanh, trong, ngược lại hắn chỉ là một tặng đồ phân thân. Tại đem đồ vật đưa đến trước không đem mình hao hết là được. Liên tục mấy lần khoảng cách cực dài thuấn di sau. Tiên pháp ảnh phân thân Ruri xuất hiện ở cái kia đã từng chính mình hàng lâm cái thế giới này cửa. Vào, đen xì cửa vào cứ như vậy bại lộ lấy. Cửa vào trước, là một người to tượng đá lớn nằm dạp trên mặt đất. To tượng đá lớn té xuống đất, chia năm xẻ bảy, Ruri từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào tượng đá trên. Nhìn xem tượng đá trên kia từng cái quả đấm lớn hố. Ruri biểu tình có chút khó chịu. Những kia hố, vốn là Ruri dùng để thi triển vô cùng quỷ kiếm thuật gió bão thức sắp đặt vũ khí sử dụng. Từng thanh thần khí, cấp độ sử thi vũ khí bị hắn cắm ở Vương Tiểu Minh thân thể trên. Dùng để cấu trúc kiếm trận. Nhưng là bây giờ những thứ này nguyên bản xuyên lấy bảo kiếm địa phương nhưng bây giờ rỗng tuếch. Không chỉ như vậy, tượng đá cũng bị người hủy, đẩy ngã xuống đất, phóng tầm mắt nhìn tới. Cửa không gian phía sau, một mảng lớn cùng ninja thế giới hoàn toàn xa lạ kiến trúc cao vút. Qua lại đung đưa đèn pha, còn có chạm gác cùng bên này ninja bọn thủ vệ hướng đối lập. Cửa không gian đối diện mặt, tượng đá ngược sập xuống đầu đối với địa phương, là một mảnh đất hoang. Nhưng là Ruri có thể cảm giác trong bóng tối có người ẩn núp lấy. Ruri bên này hạ xuống. Lập tức liền có ninja mấy cái lên xuống giữ ép tới gần. Bọn họ phụ trách giám thị bên này động tĩnh. Là chính là phòng ngừa có người vượt ranh giới. Tới mấy cái ninja cái chán hộ ngạch trên viết lấy một cái nhẫn chữ. Xem ra là ninja liên quân. Người nào ở đâu? Ninja liên quân mấy cái thám tử hỏi. Ruri không trả lời bọn họ. Mà là chỉ lấy sụp đồ tượng đá hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Ninja các liên quân từ Ruri phía sau là cái kia cảm giác được cường đại chakra. Cho nên hơi kiên nhẫn trả lời một câu. Thông đạo bên kia người khi đi tới phá hủy. Người không biết rõ. Kia phía trên này vũ khí đâu? Hả? Vũ khí? Vũ khí gì? Tiếp lời ninja không hiểu. Một bên, một cái năm lâu một chút ninja tiếp lời đến. Những kia bảo kiếm tại tượng đá bị đẩy ngược lúc lại lọt vào giành mua. Hiện tại phân tán tại các cái trong thế lực. Được, chúng ta trả lời ngươi vấn đề. Hiện tại ngươi nên trả lời chúng ta vấn đề đi. Ngươi là ai? Oành, một cái giống vậy bóng người xuất hiện. Liên quân các ninja nhất thời khẩn trương. Hắn dùng ảnh phân thân chi thuật làm gì? Muốn động thủ. Nhưng là Ruri mới phân ra tới ảnh phân thân chỉ là hướng lấy liên quân các ninja đi tới. Hơn nữa nói. Kakuzu ở bên này đúng không? Dẫn ta đi gặp hắn. Kakuzu đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu lại một cái mới phân thân biết bên này tình huống. Ruri bắt đầu hướng lấy thông đạo lối vào bay đi. Này, bên kia không thể đi. Bên kia có bẫy dập. Lớn tuổi kia tên ninja kêu nói. Từ thông đạo bên kia tới các sinh vật đã sớm bố trí hạ xuống tịnh các ninja đối lũy. Nhưng mà Ruri phảng phất không nghe được, chỉ là bay về phía trước lấy, hơn nữa dần dần dương cao. Ruri bay trên không trung, hai tay khó có được kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, oanh, phảng phất một đạo màu hồng thiên hà từ không trung chút xuống mà dưới. Hỏa diễm giống như diệt thế như hồng thủy từ không gian thông đạo cửa vào phía trên chút xuống mà. Xuống, nửa bên thiên vũ đều bị nhuộm hồng. Ở nơi này uy thế ngập trời dưới, những cái được gọi là bẫy dập, mang theo mấy chỗ bạo tạc cũng chỉ là giống như sông nham thạch trong tung tóe ra Hanabi một dạng. Tầm thường, mấy tầng Misuta kết giới bình chướng, cũng giống là thủy tinh giống như yếu ớt, trực tiếp vỡ vụn, dùng hỏa độn tẩy địa sao. Thật là mạnh, liên quân các ninja ngốc tại chỗ, bọn họ không nghĩ tới. Vừa vặn nói chuyện cùng bọn họ người này đã vậy còn quá cường. Chúng ta chỉ bất quá nhắc nhở trước mặt hắn có bẫy dập. Hắn cư nhiên liền dùng cái này loại hủy thiên diệt địa cấp bậc hỏa độn tẩy địa. đáng sợ đáng sợ. Không chọc nổi, không chọc nổi. Hỏa độn tẩy địa sau đó. Ruri bay thẳng vào thông đạo cửa vào. Mới phân ra tới phân thân chính là nhắc nhở nói. Khác, đừng, sững sờ lấy. Các ngươi biết rõ Kakuzu đi. Dẫn ta đi gặp hắn. Vâng, bất quá bởi vì này bên động tĩnh. Chúng ta không thể tất cả tự ý rời vị trí. Ta một người mang ngài đi đi. Lớn tuổi ninja chủ động dẫn đường. Đối với chính mình chiến hữu nói đến. Chú ý đối diện động tĩnh. Bọn họ nhất định sẽ tới dò xét. Khác, đừng, liều mạng, các loại, chờ, tiếp viện. Sau đó, hắn liền mang theo Ruri lui về phía sau đi tìm Kakuzu. Còn như Ruri tại sao muốn ảnh phân thân? Tại sao muốn hỏa độn tẩy địa? Bọn họ những thứ này ninja hay là chớ hỏi. Dẫn hắn đi gặp những đại nhân kia. Để cho bọn họ xử lý liền có thể. Phân thân lại chia thân. Đem chakra chia đều. Hơn nữa dùng được một chiêu hào hỏa diệt khước sau đó Ruri mới tiến vào không gian trong lối đi. Hơn nữa nhanh chóng phi hành. Tìm tới người quan sát thế giới cửa vào. Quen đường từ cửa vào chui vào. Mới đến tiên pháp ảnh phân thân cũng không có che giấu mình thân hình. Sau đó chính là mấy cái liên tục thuấn di. Ngay lập tức sẽ không biết rõ chạy ra bao xa. Ta đặc biệt sao lại gặp quỷ. Phụ trách giám thị không gian thông đạo cửa vào động tĩnh chiến sĩ lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó đem theo dõi ngược trở lại một điểm. Phát hiện không phải mình gặp quỷ mà là thật có đồ chui vào. Mà là trước đây không lâu mới vừa tới qua. Đây là đem cái này khi cửa sao. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Phụ trách theo dõi chiến sĩ vẫn là thật nhanh đem tình huống báo lên. Này, cái gì? Các ngươi chắc chắn chứ? Ta bên này một mực cùng với hắn a, không hề rời đi qua. Hả? Được, ta biết rõ. Trước tiên ta hỏi hỏi hắn. Chấm chấm, Sở Thiên cúp điện thoại. Nhìn về phía chính ở một bên máy tính bên cạnh xem tư liệu Ruri. Hỏi cái kia, Ruri tiên sinh. Vừa vặn có cái cùng ngươi giống nhau như đúc người xuất hiện ở không gian thông đạo lối vào. Ngươi biết rõ làm sao chuyện sao? Ồ, rốt cuộc tới. Ruri cao hứng từ cái ghế trên đứng dậy. Bản tôn trở lại thật là quá tốt. Hắn làm là phân thân đã ra Madara thời gian rất lâu được không? Bá, bên này mới vừa nói xong. Lại một cái Ruri liền đột nhiên xuất hiện giữa sân. Hả? Mặc dù là dùng thuấn di vào sân, nhưng là cái này tuyệt đối không phải bản tôn, mà là giống như hắn phân thân. Người nhanh đưa đến, tiên pháp ảnh phân thân lấy ra một cái bọc thả vào Ruri trong tay. Sau đó đã muốn đi. Chờ đã, người cứ như vậy đi. MMP, không phải nên ta dưới Madara sao? Vậy còn muốn như thế nào? Cho ngươi thêm một dầu. Tiên pháp ảnh phân thân nói. Sau đó giơ lên quả đấm, nói, cố gắng lên, ha ha, tới đều đến, chưa chút năng lượng đi. Ruri hiện tại chỉ có chakra, dùng không ra thuấn di, mà cái mới đến tiên pháp ảnh phân thân là chakra cùng ma lực kết hợp sản sinh. Có ma lực là có thể dùng được thuấn di năng lượng, tốt đi, bá, một đạo hắc bào nhân Kage đột nhiên xuất hiện giữa sân. Kia một bộ màu lót đen mây đỏ bào trong nháy mắt nhượng ở một bên ăn khuya đường hoàng kích động. Akatsuki, dĩ nhiên không phải, ngạ quỷ đạo mà thôi. Một bộ rộng lớn màu lót đen mây đỏ bào, cộng thêm một cái nón lá. Mặc dù ăn mặc có điểm đặc sắc, nhưng là Ruri căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có cho lục đạo con rối đổi một trang. Cho, hút đi, chừa chút lộ phí là được. Tiên pháp ảnh phân thân chút nào không keo kiệt đem bàn tay cho ngạ quỷ. Đạo con rối, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.